Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, giao thủ. Chutetsu Senmei cùng Sasuke tiếp xúc. Đệ tam Hokage hiện tại chỉ muốn nói một tiếng, Nhật Cẩu, đương nhiên. Nếu như hắn biết cái từ này, Uchiha Sasuke không chỉ là đệ tam Hokage hạn chế Uchiha Itachi quân cờ. Càng là trong thôn cuối cùng Uchiha, nắm giữ mở ra Sharingan thiên phú Uchiha bộ tộc nhân số đông đảo. Cao thủ như mây, vì lẽ đó đệ tam Hokage mới sẽ kiêng kỵ Uchiha bộ tộc, nhưng nếu như Uchiha bộ tộc chỉ còn dư lại một người, vậy còn thật không có gì đáng lo lắng hơn nữa. Nắm giữ Uchiha Sasuke, trong thôn bất cứ lúc nào có thể lại bồi dưỡng được một cái chung với Konoha Uchiha bộ tộc, nhưng tất cả những thứ này tiền đề chính là muốn Sasuke chung với Konoha, vì lẽ đó đệ tam Hokage đối với Sasuke rất là chăm sóc. Không chỉ thường thường hỏi đến Sasuke sinh hoạt, càng là ở Uchiha bộ tộc bị diệt sau, cũng không có thu hồi Uchiha bộ tộc trụ sở cho tới Uchiha Sasuke còn nhỏ tuổi. Liền nắm giữ một mảnh tương tự với làng nhỏ địa phương, trở thành Konoha to lớn nhất địa chủ cùng cường hào, vốn là đệ tam Hokage thừa nhận. Quan tâm như vậy liền đủ để cùng Sasuke xây dựng lên cảm tình. Đợi được Sasuke sau khi lớn lên, là có thể căn cứ cùng Uchiha Itachi lập ra kế hoạch, để Uchiha Sasuke giết Uchiha Itachi. Tiếp theo sau đó ở lại Konoha sinh hoạt, nhưng đệ tam Hokage hiển nhiên quên. Đối với Sasuke mà nói, so với cái gọi là ở sinh hoạt lên quan tâm, thực lực mới là Sasuke coi trọng nhất địa phương, vì lẽ đó Chutetsu Senmei mới có thể dễ dàng dùng chỉ điểm tu hành, lý do như vậy. Đem Sasuke bắt cóc đối với tiểu hài tử mà nói, người quan tâm bọn họ, đương nhiên có thể cùng bọn họ xây dựng lên cảm tình, thế nhưng tiểu hài tử là dễ quên. Thứ tình cảm này sẽ theo thời gian trôi qua mà chậm rãi quên lãng. Người chỉ có làm giáo viên của bọn họ, đối với bọn họ truyền đạo thụ nghiệp, ở trước mặt bọn họ dựng nên lên uy vọng, mới có thể được bọn họ kính ngưỡng. Hơn nữa cừu hận vẫn luôn là dễ dàng nhất bị lợi dụng cảm tình, thường thường có người sẽ nói nào đó bị cừu hận che đôi mắt. Làm cừu hận mạnh mẽ tới trình độ nhất định lên thì sẽ tự chủ che đậy cái khác hết thảy cảm tình. Ở người trong tiềm thức, cừu hận cũng là dễ dàng nhất chiếm cứ tâm linh cảm tình, mà đối với Sasuke tới nói, sức mạnh chính là dẫn dắt Sasuke phương hướng. Nhận được ám bộ tin tức sau, đệ tam Hokage khí mặt đều đen, vừa mới từ chối Kimimaro gia nhập ám bộ. Chutetsu Senmei xoay người liền đem bàn tay đến Uchiha Sasuke trên người. Hiện tại Byakugan Hyuga bộ tộc đã ở bề ngoài đứng ở Chutetsu Senmei một bên. Nếu như lại để Chutetsu Senmei được Sharingan, giả như lấy thời gian, chỉ sợ Chutetsu Senmei trên tay sức mạnh liền muốn vượt qua hắn cái này Hokage đi. Có thể một mực đệ tam Hokage đối với này nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Vừa không thể cùng Sasuke nói để hắn rời xa Chutetsu Senmei, cũng không thể cùng Chutetsu Senmei nói để hắn không muốn tiếp cận Sasuke tiền bối chỉ điểm hậu bối tu hành. Đây là tối chuyện không quá bình thường. Hơn nữa Chutetsu Senmei cũng không sẽ để ý đệ tam Hokage trên đầu môi uy hiếp cùng cảnh cáo. Không chỉ là đệ tam Hokage, làm Shimura Danzo sau khi lấy được tin tức này, cũng là cầm trong tay gậy nắm chi rát vang vọng ở Shimura Danzo xem ra. Chutetsu Senmei nhất định là vì Sasuke Sharingan. Chutetsu Senmei bắt được Sharingan sau, nhất định sẽ tiến hành nghiên cứu. Nếu như có Uchiha Sasuke cái này Uchiha huyết mạch ở bên người, nghiên cứu tiến triển nhất định sẽ càng thêm thuận lợi. Có điều mặc kệ đệ tam Hokage cùng Shimura Danzo là ý tưởng gì, đệ nhị trời sáng sớm, Uchiha Sasuke vẫn là đúng giờ đi tới Chutetsu Senmei trong nhà. Ngươi tới rồi. Chutetsu Senmei đầu tiên nói rằng ân. Sasuke hiếu kỳ liếc mắt nhìn đi theo Chutetsu Senmei phía sau Kimimaro. Người này tự hồ đối với tự mình ôm có một loại nào đó địch ý, đang chỉ điểm ngươi tu hành trước. Ta muốn trước tiên nhìn một chút ngươi hiện tại trình độ. Chu Tesu Senmei nhàn nhạt kêu lên. Kimimaro. Phải. Kimimaro đứng ra hơi khom người đáp, ngươi đi thử một lần. Chu Tesu Senmei nói rằng, phải. Kimimaro tiếng nói vừa dứt, xoay người mặt hướng Sasuke mà đứng. Sasuke đương nhiên rõ ràng đây là ý gì. Hơn nữa, Sasuke hiện tại tối hy vọng chính là cùng thực lực mạnh mẽ bạn cùng lứa tuổi giao thủ. Bắt cóc Sasuke quá trình quá ung dung. Hơn nữa, đối với Sasuke tới nói, tất cả những thứ này cũng tới quá mức dễ dàng, vì lẽ đó Chu Tesu Senmei nhất định phải ở chính thức. Chỉ điểm Sasuke trước. Trước tiên cho Sasuke đến một hạ mã uy này không chỉ có thể để Sasuke biết được chính mình trình độ, còn có thể làm cho hắn duy trì nhất định kính nể tâm lý, thứ nhất là kiêu ngạo. Làm mọi người được đệ nhất cái tên này sau khi, liền không thể tránh khỏi sản sinh ngạo mạn trong lòng Chu Tesu Senmei trước để Kimimaro cùng Roshi giao thủ. Hiện tại lại để cho Sasuke cùng Kimimaro giao thủ. Đều là xuất phát từ nguyên nhân này, người có thể kiêu ngạo, nhưng không thể quá mức ngạo mạn người khác, đúng là không đáng kể. Nhưng Sasuke cùng Kimimaro đều là Chu Tesu Senmei muốn lợi dụng người. Đối với muốn lợi dụng người, nhất định phải trước tiên đả kích bọn hắn một cái nội tâm kiêu ngạo. Kimimaro cùng Sasuke được rồi. Đối lập chi ấn sau, liền móc ra phi tiêu. Bày ra một cái cơ bản hình thái chiến đấu, xin chỉ giáo. Được rồi, bắt đầu đi. Chu Tesu Senmei nói rằng vừa dứt lời. Sasuke liền vung tay lên đem phi tiêu ném ra ngoài. Kimimaro hơi bãi đầu. Né qua Sasuke công kích, Sasuke một lần nữa chạy ra móc ra phi tiêu. Cả người đồng thời cũng xông về phía trước đang. Một tiếng kim loại vang lên. Phi tiêu cùng đao xương va chạm. Sasuke trong tay phi tiêu theo tiếng mà đứt. Sasuke lần thứ hai móc ra một nhánh phi tiêu, quay về Kimimaro mạnh mẽ gọt đi qua đi. Kết quả bị Kimimaro nghiêng người né qua, Sasuke đầu gối trái khúc lên, mạnh mẽ va về phía Kimimaro bụng. Kết quả bị Kimimaro dùng tay nâng ở Sasuke chân, đem Sasuke vứt ra ngoài, hoàn toàn không phải trên một trục hoành. Sasuke từ bỏ phi tiêu, tay trái ném một đem shuriken, kết quả căn bản không có một chút tác dụng nào, bị Kimimaro ung dung tránh thoát. Có điều Sasuke cũng không hy vọng chỉ dựa vào như vậy liền có thể đánh bại Kimimaro, chỉ là hy vọng có thể kéo dài thời gian mà thôi. Hai tay bắt đầu nhanh chóng kết ấn. Sasuke kết ấn tốc độ vẫn là rất nhanh, đến giảm rất nhiều trung nhẫn đều không đạt tới trình độ như thế này. Hỏa độn hào hỏa cầu thuật, chân vừa hạ xuống đĩa, đồng thời nhẫn thuật hoàn thành, liệt diễm phun ra, đem Kimimaro hoàn toàn nuốt hết thành công. Sasuke khóe miệng mới vừa lộ ra vẻ mỉm cười, liền cảm giác giữa cổ mát lạnh, một cái đao xương đã bị nằm ngang ở trên cổ của mình, hoàn toàn bị áp chế. Sasuke trong lòng cay đắng thầm nghĩ, ta tiến công thủ đoạn một điểm tác dụng đều không có. Hắn vẻn vẹn chỉ lớn hơn so với ta vài tuổi mà thôi. Thế nhưng chỉ là dựa vào đơn giản thể thuật liền đem nắm đùa bỡn với vỗ tay bên trên, đây chính là người kia đệ tử thực lực sao? Được rồi, liền tới đây đi. Chu Tesu Senmei đúng lúc nói rằng Kimimaro biểu hiện rất tốt. Trải qua cùng Roshi một trận chiến sau, Kimimaro thành thục rất nhiều, hơn nữa có Roshi giáo huấn. Kimimaro đang đối mặt bất cứ đối thủ nào thời điểm, đều sẽ không tha tùng cảnh giác. Cầu vote 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.